Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1192 Living Tribunal ra tay. Daisy vô pháp suy đoán Living Tribunal dụng ý. Nàng cũng không biết chính mình đoán đúng hay không, Living Tribunal mỗi thời mỗi khắc đều ở xử lý vô số đa nguyên vũ trụ vấn đề. Người xem hắn giống như ở trước mắt. Thực tế có ở đây không thật sự khó mà nói, hồi cấp Stark một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Làm hắn tiểu đáng thương giống nhau đứng ở một bên cân nhắc. Nàng cùng trật tự chi chủ, hỗn loạn chi chủ bắt đầu thảo luận vấn đề, Stark là Living Tribunal điểm danh muốn gặp. Nàng còn lại là bị hỗn loạn chi chủ cùng trật tự chi chủ mời tới. Hai người cùng đường. Thực tế nhiệm vụ cũng không giống nhau, tam phương thảo luận tiêu điểm chính là hỗn loạn chi vương. Gia hỏa này từ hỗn loạn trận doanh đột nhiên chạy tới trật tự trận doanh. Thật sự quá ngoài dự đoán mọi người, ta muốn đem hắn một lần nữa chuyển hóa thành ta thân hình. Đây là ta hỗn loạn lực lượng. Hỗn loạn chi chủ một mở miệng liền có điểm tức muốn hộc máu ý tư, trật tự chi chủ nhưng thật ra. Một bộ dù bận vận ung dung biểu tình. Ta không cho rằng như vậy hấp tấp chuyển hóa là ý kiến hay. Chúng ta có thể ở cái khác địa phương lần thứ hai cân bằng hỗn loạn, loại này hỗn loạn tinh túy. Chuyển hóa thành trật tự cơ hội thật sự quá khó được. Trật tự chi chủ sẽ không từ bỏ trước mắt chỗ tốt. Ở hắn xem ra tương lai đa nguyên vũ trụ sẽ càng ngày càng có trật tự. Vì này bộ phận thành quả, hắn có thể từ bỏ địa phương còn lại một ít ích lợi. Làm một ít biên giác mảnh đất quay về hỗn loạn, nhưng này xúc phạm hỗn loạn chi chủ điểm mấu chốt. Nước Mỹ có thể lấy Washington đổi bát đa sao? Không có khả năng. Trung tâm ích lợi không thể lấy tới trao đổi, đầu to hỗn loạn chi chủ vẫn luôn ở cuồng loạn mà cãi cọ. Hắn thật là tức điên, hắn quay đầu cấp bách hỏi Daisy. Người không phải chặn đánh giết hắn sao? Tiếp tục động thủ, ta duy trì ngươi. Daisy cười đến thực ánh mặt trời. Khi ta ngốc à, ta cùng hắn cũng không thâm cừu đại hận. Đáng giá vì ngươi cường xuất đầu sao? Không được, ta muốn tuân thủ ta chức năng. Nếu hắn không nguy hại vũ trụ không thương tổn địa cầu, ta sẽ không ra tay, nàng cự tuyệt đến sạch sẽ lưu loát. Vẫn luôn ở bên cạnh dựng lỗ tai nghe Stark cũng âm thầm gật đầu. Chính mình đám người xác thật không cần thiết tái chiến đấu. Lúc ban đầu là lo lắng hỗn loạn chi vương cắn nuốt toàn bộ vũ trụ. Hiện tại nhân ra bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chúng ta liền ai về nhà nấy đi. Ấu chỉ. Hắn hỗn loạn bản tính còn ở. Một khi mặc kệ, nói không chừng sẽ tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Hỗn loạn chi chủ lạnh giọng phê bình đại cục trưởng thiền cận nàng thần sắc bất biến. Căn bản không thượng câu. Đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Một mực chắc chắn người này còn không có phạm tội. Chính mình không nên ra tay, bất quá nàng cũng không hoàn toàn từ bỏ chuyện này lời nói quyền. Thỉnh thoảng giúp đỡ hỗn loạn chi chủ nói vài câu lời hay, kết quả đổi lấy trật tự chi chủ đối nàng. Tận tình khuyên bảo mà thuyết giáo. Nói trật tự có bao nhiêu cỡ nào quan trọng. Đối trí tuệ sinh mệnh phát triển cùng tiến hóa có bao nhiêu thâm trình tự ý nghĩa, đừng nghe hắn. Vô số khoa học kỹ thuật thành quả đều là ở một đám ngẫu nhiên cơ hội chung dẫn dắt ra linh cảm. Nếu toàn bộ thế giới đều tiến vào trật tự giữa, trí tuệ sinh mệnh phát triển tốc độ chỉ có thể máy móc mà đi tới. Hỗn loạn chi chủ lên án mạnh mẽ đối phương lý niệm. Đem tự thân đối thế giới tác dụng vô hạn cất cao, hỗn loạn chi chủ. Người nói rất đúng, ta duy trì ngươi cách nói. Daisy liên tục gật đầu, nói bậy. Trật tự mới là đi tới hòn đá tảng. Không có trật tự nói gì phát triển. Đại cục trưởng lại gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, người nói cũng có đạo lý, ba người đều có chính mình tố cầu. Ai cũng không nghĩ nhượng bộ, đây gì yêu cầu đơn giản nhất. Nàng không nghĩ đánh không công. Hiện tại đã không đề cập vũ trụ nguy cơ. Các ngươi có phải hay không nên ra điểm huyết? Trật tự chi chủ không nghĩ, từ bỏ tới tay ích lợi. Hắn cho rằng như vậy phù hợp nhất trật tự phát triển. Chỉ chịu tiểu lui, không đồng ý hoàn toàn từ bỏ, hỗn loạn chi chủ liền rất hỗn loạn. Gia hỏa này một hồi muốn cho Daisy đi đánh chết Hắc Ám Chi Vương. Chính mình ở một bên hiệp trợ. Một hồi lại tìm từ nghiêm khắc mà muốn trật tự chi chủ từ bỏ Hắc Ám Chi Vương. Cách một hồi lại lợi dụ Daisy. Muốn cho nàng một mình giải quyết chỉnh sự kiện. Ba người khua môi múa mép vô nghĩa nửa ngày. Ai cũng chưa nói phục ai, Daisy đều tưởng đi trở về. Nhưng nàng trong lòng có dự cảm. Nếu chính mình đi rồi, như vậy sẽ vứt bỏ một cái lớn lao chỗ tốt. Cứ việc trong lòng có điểm phiền chán, nhưng nàng vẫn là nhẫn nại tính tình cùng hai cái đầu to vô nghĩa. Lúc này Stark đã cởi ra bọc giáp. Hắn phát hiện nơi này là một cái kỳ quái không gian. Chính mình căn bản không cần hô hấp. Lúc ban đầu hắn cho rằng chính mình trái tim không nhảy. Nhưng theo sau ý thức được có thể là nơi này thời gian có vấn đề, tưởng phân tích một chút nơi này. Hoàn cảnh, đáng tiếc bọc giáp nội trí tuệ nhân tạo hoàn toàn offline. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, thỉnh thoảng trộm ngắm đứng ở một bên so ngọn núi còn cao. Living Tribunal, vị này đại gia hư hư thực thực cùng Stark nói một câu nói sau. Liền rốt cuộc không phản ứng hắn, không biết chính mình trong tương lai là một cái gì nhân vật. Càng nghĩ càng phiền, cố tình cách đó không xa hai cái đầu to cùng Daisy tranh luận lên không dứt, ở nghe được hỗn loạn. Chi chủ lại tung ra tân luận điệu, dẫn tới Daisy cùng trật tự chi chủ cùng nhau phản đối thời điểm. Hắn rốt cuộc nhịn không được, các ngươi có giải quyết không được vấn đề. Vì cái gì không hướng vị này? Xin giúp đỡ. Hắn cũng không biết nên đối sinh mệnh tòa án dùng cái gì xưng hô. Tiên sinh, các hạ, đều không thích hợp, chỉ có thể hàm hồ mang quá, hắn nói làm ba người đều lâm vào trầm mặc. Như vậy rõ ràng sự không cần nhắc nhở, nhưng ba người đều làm lơ biện pháp này, trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ làm Living Tribunal. Trợ thủ, kỳ thật là điển hình gần vua như gần cọp. Lão đại hỏi ngươi, ngươi mới có thể nói. Lão đại không hỏi, người liền câm miệng, Phật tổ có thể tìm Anan già diệp nói chuyện phiếm. Đây là lão đại săn sóc cấp dưới một loại biểu hiện. Nhưng Anan già diệp không có khả năng không có việc gì đi tìm Phật tổ nói chuyện phiếm. Đây là không quy củ, đây gì tình huống cũng không sai biệt lắm. Ngày thường ở chính mình vũ trụ nàng có thể nói hưu nói vượn. Ở đối mặt Living Tribunal thời điểm nàng đầy đủ thuyết minh cái gì kêu thận trọng từ lời nói đến. Việc làm, kết quả chính là Living Tribunal tại bên người đứng. Bọn họ thà rằng làm thành một vòng nói vô nghĩa, nhưng ai cũng không đề hướng đại lão xin giúp đỡ sự. Mọi người đều không dám há mồm, Daisy nguyên bản cho rằng Stark lần này tùy tiện mở miệng sẽ không đạt được đáp lại. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Living Tribunal tuyên cổ bất biến trạm tư xuất hiện rất nhỏ. Biến hóa, tam khuôn mặt trung mặt bên đại biểu cho yêu cầu, gương mặt kia hướng bốn người phương hướng. Nhìn thoáng qua, có thể, lời ít mà ý nhiều một cái từ. Ở Stark trong tai nghe tới, chính là vị này đại gia sẽ nói tiếng Anh. Hơn nữa, lên tiếng còn rất tiêu chuẩn, nhưng ở đây gì? Trật tự hỗn loạn hai vị cụ hiện thần linh nghe tới chính là tiêu chuẩn thần ngữ, không kịp nghĩ lại. Stark vận mệnh có phải hay không nên ở cái này thời gian? Cái này địa điểm đưa ra một cái người khác không dám nói, không dám hỏi kiến nghị. Daisy cẩn thận quan sát Living Tribunal động tác. Vị này Marvel thế giới trung cực quản lý giả ra tay, vừa ra tay chính là nồng đậm đến không thể. Tưởng tượng sức mạnh to lớn. Số lượng phồn đa quy tắc hỗn hợp đến cùng nhau. Đại bộ phận quy tắc căn bản thấy không rõ cụ thể là thứ gì. Chỉ biết rất nhiều, thực tạp, nhưng trong đó có không ít vận mệnh thành phần. Daisy không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Nàng mạnh mẽ ký ức, chuẩn bị trở về lại một chút cân nhắc trong đó huyền bí. Nhạc văn di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.